Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Tô Ngôn cảm giác chính mình bị hố. Nàng còn chưa thế nào loát thuận chính nàng hiện tại trạng huống đã bị từ tới rồi Hoàng Tuyền lối. Vào, gọi là gì so lương bản nhập khẩu địa phương, nơi đó một mảnh đen nhánh. Trên bầu trời chỉ có mơ hồ một cái hình tròn khe hở lộ ra một chút mỏng manh quang mang. Cái này quang mang phi thường nhược căn bản vô pháp chiếu sáng lên Tô Ngôn bên người hoàn cảnh. Cho nên đối với Tô Ngôn tới nói bốn phía như cũ là đen nhánh một mảnh. Màu xanh băng hai mắt nhìn trước mắt trong bóng đêm rất là mơ hồ cảnh sắc. Tô Ngôn nhăn lại mi phi thường không thói quen. Tính toán vén lên tóc mái khai đệ tam con mắt. Nếu là nguyên lai loại trình độ này hắc ám căn bản không cần đệ tam con mắt. Chỉ là tóc mái vén lên tới. Đệ tam con mắt lại không có khai. Tô Ngôn cả kinh lập tức duỗi tay đi sờ chính mình ấn đường. Phát hiện cái gì đều không có. Vào tay chính là làn da. Tựa như nàng vừa mới trở thành lô lì ái thức thần khi giống nhau. Không, khi đó còn có thể sờ đến một cái nhô lên. Hiện tại là cái gì đều không có. Tô Ngôn đôi tay theo bản năng che lại ngực, hít sâu một hơi hoãn lại cấp tốc hướng chính mình đánh úp lại hoảng hốt. Thử triệu hoán chính mình thần khí, đồng dạng cũng không có. Kia khô lâu vân đâu? Tô Ngôn lập tức triệu hoán khô lâu vân, phát hiện chính mình xác thật triệu hoán đồ vật lại đây. Nhưng lại không phải nàng quen thuộc khô lâu vân, mà là một đại đoàn, hoàn hồn tập hợp thể. Các loại mặt bộ biểu tình dữ tợn vặn vẹo linh hồn đan chéo ở bên nhau đoàn thành một đóa cùng loại. Với đám mây đồ vật, đây là nàng khô lâu vân. Gặp quỷ, này không phải thật sự. Nàng rốt cuộc tới rồi địa phương nào? Nàng vì cái gì sẽ đến nơi này? Hơn nữa quỷ dị chính là nơi này người tựa hồ đều nhận thức nàng. Hoặc là nói đều nhận thức Diêm Ma. Nơi nào tới tiểu quỷ? Chẳng lẽ là muốn thoát đi Hoàng Tuyền? Đột nhiên một cái hơi mang thô khoáng thanh âm vang lên có ta nói phản đại thân tại đây. Ngươi mơ tưởng đêm này Hoàng Tuyền dơ bẩn mang hướng hiện thế. Nói phản đại thân, ai? Hoàng Tuyền dơ bẩn, cái gì Hoàng Tuyền dơ bẩn? Người chết ăn giấc ngàn thu nơi. Linh hồn cuối cùng quy túc nơi nào tới dơ bẩn? Hoàng Tuyền u minh tương đối âm lạnh u ám. Không phải bởi vì linh hồn chịu không dậy nổi ánh mặt trời bắn thẳng đến cùng hiện thế trung tràn. Đầy dương khí sẽ bị bỏng rát sao? Huy, người ta xưa nay không quen biết, người vừa ra khỏi miệng liền tiến hành nhân sinh công kích. Còn loạn phóng bản đồ pháo, người có phải hay không tưởng làm chuyện này? Tô Ngôn không có đệ tam con mắt, triệu hoán không được thần khí. Khô Lâu Vân cũng bị chỉnh dung thành như vậy hung tàn bộ dáng. Lúc này chính nghẹn đến mức không biết hướng nơi nào hết giận. Liền đụng tới một cái ở Hoàng Tuyền cổng lớn nói Hoàng Tuyền dơ bẩn ngốc bức. Không dỗi hắn Tô Ngôn đều cảm thấy mất công hoàng. Nơi nào tới tiểu quỷ, nhưng thật ra kiêu ngạo đến cực điểm. Hoàng Tuyền dơ bẩn là phụ thần chính miệng theo như lời. Phụ thần mệnh ta trấn thủ tại đây. Tuyệt đối không cho ngươi chờ Hoàng Tuyền cư dân đi trước nhiễu loạn biểu hiện trật tự. Đem Hoàng Tuyền dơ bẩn mang hướng nhân thế gian, nói phản đại thần lạnh lùng hừ nói, liền tính Tô Ngôn nhìn không tới người của hắn cũng có thể tưởng tượng kia phó sắc mặt. Thừa dịp bản thân còn không có không kiên nhẫn, tốc tốc rời đi, nơi này không phải ngươi loại này nhỏ yếu linh hồn nên tới địa phương. Một ngụm một cái phụ thần theo như lời, ngươi là nãi hoa hoa sao? Không có chính mình phán đoán sao? Tô Ngôn hai đời thật đúng là ít có người dám như vậy khẩu khí cùng nàng nói chuyện. Đời này liền không nói. Một con cao lãnh đâu. Ai thấy không phải trước yếu đi ba phần liền không có mấy cái dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo. Đời trước liền tính là lô ly. Liền tính không có cao lãnh khí chất. Cũng không có mấy cái dám cùng nàng lải nhải. Làm từ nhỏ học năm nhất bắt đầu. Một đường lớp trưởng chức vị liền không từ trên vai xuống dưới quá người. Làm đương quá vài giới hội trưởng hội học sinh người. Tô Ngôn cũng lạnh lùng mà hừ một tiếng. Nàng liền tính không có đệ tam con mắt, không có thần khí, Khô Lâu Vân cũng bị chỉnh dung. nhưng là nàng vũ lực giá trị chưa bao giờ là lực sát thương. Loại này đơn đả độc đấu gì đó Tô Ngôn thích nhất. Vô tri tiểu quỷ, bản thân muốn ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đại, giới tự còn không có nói ra thanh âm liền biến mất. Nguyên bản đen nhánh một mảnh không gian nháy mắt ánh mặt trời đại lượng. Một con màu đen viên cầu ở giữa không trung trên dưới di động. Viên cầu thượng treo đầy phim hoạt hình thường thấy cái loại này dùng để phong ấn dây thừng. Tô Ngôn thấy thế nào như thế nào cảm thấy này viên cầu có chút quen mắt. Giống như là trong trò chơi hắc bánh bao. Tô Ngôn vốn dĩ chỉ là tưởng phong bế cái này trong cửa đại chiêu. Sau đó sấn đối phương tức giận chính mình trực tiếp khai thượng tốc độ lĩnh vực liền đi ra ngoài. Kết quả lại phát hiện đem đối phương trực tiếp biến thành hắc cầu. Bất quá như vậy càng tốt. Tô Ngôn nâng lên một chân đem hắc cầu đá đến thật xa. Sau đó nhíu mày vỗ vỗ bị chỉnh dung khô lâu vân. Vừa rồi ánh sáng không sáng ngời liền cảm thấy khô lâu vân có chút dọa người. Hiện tại ánh sáng sáng ngời càng là cay đôi mắt, quả thực dọa chết người. Bất quá nói như thế nào cũng cùng không biết nhiều ít ác linh đánh quá giao tế. Tô Ngôn vỗ vỗ cảm thấy con tính rắn chắc liền chịu đựng ghê tởm ngồi đi lên. Sau đó bay ra hoàng tuyền nhập khẩu. So bên trong sáng ngời mấy chục lần ánh sáng làm Tô Ngôn có chút không thích ứng mà nheo lại đôi mắt. Sau đó trong tay áo lấy ra một chương giấy. Là vị kia muốn báo thù quý phụ nhân họa bản đồ. Tô Ngôn có chút yêu tang mà nhìn mặt trên văn tự. Vốn dĩ ngày văn liền không quen biết. Hiện tại bởi vì linh hồn viết cho nên là tế văn. Thật đúng là chính là quỷ vẽ bùa. Nàng có thể xem hiểu mới có quỷ. Bất quá cũng may bản đồ họa đến còn tính kỹ càng tỉ mỉ. Tô Ngôn lại nhiều một câu miệng hỏi tiểu thành tên cùng đại địa phương. Nghe nói là ở Osaka thành phía đông một chút một cái tiểu thành. Gọi là gì xuyên cảnh thành. Tô Ngôn ở cầm bản đồ so đo. Ước chừng ở so lương bản nhập khẩu tây bắc phương hướng. Khoảng cách cũng không phải phi thường xa. Ít nhất thẳng tắp khoảng cách không phải rất xa. Ở hơn nữa Tô Ngôn tốc độ, đánh giá không cần nửa ngày là có thể đến. Tô Ngôn bằng nhanh chóng độ về phía tây phương bắc hướng chạy trốn đi ra ngoài. Một cái hô hấp sau có người rớt xuống tới rồi hoàng tuyền nhập khẩu. Sau đó hoang mang rối loạn mà giá mây mù chạy. Một đường bay qua không trung nhìn đến đều là xanh sao vàng vọt người ở vất vả cần cù lao động. Đương nhiên cũng có cái loại này nhìn qua ăn đến mỡ thịt mỡ hậu người ở khắp nơi tuần tra. Hoặc là khi dễ người, Tô Ngôn giống nhau đều sẽ không quản, chỉ có thấy nữ hài tử lão nhân cùng tiểu hài tử bị khi dễ mới có thể ra tay. Cũng không làm sao, chính là tốc độ lĩnh vực một khai, sau đó đem khi dễ người tiền tài đều trộm, ghi nhớ chịu khi dễ người, sau đó lặng lẽ cấp đưa qua đi, đến nỗi mặt khác. Tô Ngôn cũng không thể làm cái gì, rốt cuộc nàng không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này nhìn. Bởi vì nhiều quản mấy cọc sự tình Tô Ngôn còn chưa tới địa phương cũng đã trời tối. Tuy rằng không làm nhân loại đã có một đoạn thời gian, nhưng là tới rồi trời tối vẫn là muốn tìm địa phương ngủ loại này thói quen vẫn như cũ không thể thay đổi, vì thế Tô Ngôn gần đây tìm một cái thôn xóm phụ cận tiểu đồi núi thượng. Chuẩn bị thừa dịp thiên còn không có hắc thấu lộng cái trụ địa phương. Kết quả trụ địa phương không có lộng tới ngược lại bị bên ngoài ồn ào thanh âm hấp dẫn tới rồi. Có phẫn nộ mắng thanh, có thương tâm tiếng khóc, còn có hoảng sợ, hài đồng khóc tiếng la. Thanh âm càng ngày càng gần, một đám người giơ cây đuốc uốn lượn lên núi. Tô Ngôn xa xa liền thấy một ít ăn mặc thực rách nát các nam nhân dùng gậy gộc giá một cái tiểu hài. Tử, giống heo con giống nhau buộc chặt hướng trên núi mà đến. Mẫu thân, tiểu hài tử thanh âm đã nghẹn ngào. Các nam nhân mặt sau một nữ nhân truy đến nghiêng ngả lào đào. Buông tha ta hài tử, hắn còn chỉ là cái tiểu hài tử. Các ngươi buông tha hắn đi, thả ta đệ đệ, các ngươi đã đào hắn đôi mắt, các ngươi còn muốn thế nào? Một cái lớn một chút nam hài từ phía sau chạy đi lên đỡ lấy nữ nhân. Hắn không phải ngươi hài tử, hắn là yêu quái, hắn cần thiết chết, dùng hỏa tinh lọc hắn. phía trước các nam nhân một phen đem hai mẹ con đẩy ngã. Tô Ngôn, ngọa tào, tình huống như thế nào? Đào tiểu hài tử đôi mắt còn muốn thiêu chết hắn. Tô Ngôn cả người đều run run, còn không có phản ứng lại đây liền khai tốc độ lĩnh vực đem cái kia bị trói tiểu nam hài cứu xuống. Dưới, sau đó sấn hắc ngồi khô lâu vân bay ra thật xa. Tìm một cái có một cây thật lớn cây đào phá miếu rớt xuống dưới. Lúc này nàng mới cúi đầu nhìn về phía chính mình ôm vào trong ngực tiểu nam hài. Tiểu nam hài mở to một đôi tối om dũng máu tươi đôi mắt nhìn Tô Ngôn. Tô Ngôn sửng sốt, tiểu nam hài lập tức nhắm hai mắt lại, nhưng là Tô Ngôn vẫn là thấy. Hảo quỷ gì, rõ ràng đã không có tròng mắt, chỉ có một đại đoàn huyết không ngừng trào ra tới. Vì cái gì Tô Ngôn vẫn như cũ có thể cảm giác được tiểu nam hài tầm mắt. Tác giả có lời muốn nói. Cuối tuần 4 giữa chưa hảo. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.